Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, Tấn Thăng. U Minh cửa hang, Mục Tú nhìn cửa hang. 3 tháng, không biết rõ vị sư đệ này lúc nào mới ra đến. Là, cách Giang Lan vào U Minh động tu luyện đã qua 3 tháng. Mà hôm nay cũng là bọn hắn rời đi thời gian. Ở chỗ này tu luyện đã hoàn thành. Lại lưu lại nữa. Đối với bọn họ mà nói không chỉ không có chỗ tốt. Ngược lại sẽ mang đến nguy hiểm. Sư huynh còn tính toán đợi sao? Mục Tú hỏi Kinh Đình. Bởi vì trận pháp chuyện. Bọn họ thật tò mò Giang Lan rốt cuộc có thể hay không thất thải tường vân. Nếu như có thể. Bọn họ hy vọng có thể đối với bọn họ thi triển một lần. Dù sao bọn họ bước kế tiếp tu luyện. Với vận khí hoặc nhiều hoặc ít có một chút quan hệ. Cơ hội không thể mất. Chỉ là, đối phương chưa ra. Bọn họ cũng không khả năng lãng phí thời gian quá dài chờ đợi. Thời gian tu luyện bỏ lỡ. Đối với đám bọn hắn như vậy mà nói rất khó đợi thêm đến. Ngao Long Vũ đã xa xa dẫn trước. Chưa tới một ít năm. Thì có thể đi chạy nước rút nguyên thần. Một khi bước lên nguyên thần. Như vậy cách tiên lộ gần đây rồi. Ta đợi thêm 3 ngày. Kinh Đình nhìn cửa hang nói. 3 ngày chính là ta cực hạn. Ta đây sẽ không theo sư huynh. Ta muốn đuổi theo Ngao sư tỷ bước chân rồi. Hy vọng sư huynh cuối cùng có thể chờ đến. Mục Tú nói xong cũng xoay người rời đi. 3 ngày. Đối với bọn họ mà nói rất trọng yếu. Một bước dẫn trước từng bước dẫn trước. Chờ Giang Lan đi ra. Quá mức mạo hiểm. 3 tháng không ra, 3 ngày rất khó đi ra. Đi ra cũng phải đánh cuộc phương sẽ thất thải tường vân. Sẽ dưới tình huống, cũng phải đối phương nguyện ý thi triển. Cho nên này gần như là không có khả năng chuyện. Mục Tú rời đi, Kinh Đình đưa mắt nhìn nàng rời đi. Mà hắn là đang tiếp tục chờ đợi. 3 ngày, đợi thêm cuối cùng 3 ngày. Giang Lan trợn mở con mắt. Hắn phát hiện không sai biệt lắm tiêu hóa tất cả đồ. Để cho hắn thật bất ngờ, đi một chuyến không tĩnh hồ, lại cách trong nguyên thần kỳ chỉ kém một bước ngắn. Sau đó Giang Lan lấy ra thần vũ đan, nếu cách trong nguyên thần kỳ chỉ có một bước ngắn, như vậy thì trực tiếp tấn thăng hết lại đi ra. Ăn đan dược sau, Giang Lan liền bắt đầu thử tấn thăng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác, nguyên thần đang thay đổi thuần túy, thay đổi ngưng tụ, tĩnh tâm minh thần. Thời gian 3 ngày thoáng một cái đã qua. Nhắm mắt Giang Lan cảm giác chung quanh từ mơ hồ chuyển hướng rõ ràng. Từ hắc ám biến thành quang minh. Nội quan trong cơ thể. Phảng phất nhìn càng rõ ràng sáng tỏ. Có vấn đề gì. Cũng có thể trước tiên phát hiện. Linh đài thanh minh. Có mạnh hơn chống trả. Tính bền dẻo mang cũng từ một nhánh suối nhỏ biến thành một đại sông. Nếu như có tâm ma xâm phạm. Sẽ càng ung dung. Trong nguyên thần kỳ, đạt thành, hô, Giang Lan thở phào nhẹ nhõm, hắn mở mắt ra nhìn mình tay, 3 tháng nhiều tấn thăng trong nguyên thần kỳ, có chút ở ngoài dự liệu, bất quá không tĩnh hồ cơ duyên chỉ có một lần, hẳn là ta một bước cuối, cùng bước ra mà không ngã hổ mang đến, đó là một loại thăng hoa, cho nên mới để cho hắn nguyên thần tấn thăng nhanh như vậy. Nếu như hắn thật chỉ là kim đan hoặc là trúc cơ. Khẳng định không có tốt như vậy hiệu quả. Đáng tiếc loại này thăng hoa. So với tấn thăng còn khó hơn. Sau khi thức dậy Giang Lan cũng không có đem tu vi điều chỉnh đến kim đan. Còn không đến thời điểm. Bất quá cũng nên đi ra quét dọn một chút đại điện. Cho thực vật đàn thi triển một lần thất thải tường vân sau đó. Giang Lan liền dự định rời đi. Chỉ là vừa mới chuyển đầu. Trong nháy mắt hắn cảm thấy hiểu ra. Tâm linh phúc trí. Biết vận mở đầu. Biết được vận huyền diệu. Vận giống như duyên. Tuyệt không thể tả. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được. Loại vật này. Không thể thường thường đụng chạm. Với hắn mà nói cũng không có ích lợi gì. Thì ra là như vậy. Khó trách sư phụ lại nói tương tự thần thông. Cuối cùng không phải thần thông. Loại vật này. Là vì thiên địa, dù là có thể sử dụng một chút, cũng không thể tiếp xúc quá nhiều. Sau đó Giang Lan đi ra phía ngoài. Về phần thực vật đàn, Giang Lan không hy vọng nào nó ấp trứng. Có rảnh rỗi tưới chút linh dịch, làm thực vật dưỡng liền có thể. Cũng may không cần phơi thái dương. Kinh Đỉnh nhìn thiên, lại nhìn một chút U Minh cửa hang. Ai, một tiếng thở dài, cuối cùng là không có chờ được. Thời gian 3 ngày qua, hắn không thể lại tiếp tục lưu lại. Phải nhất định vượt qua độ tiến triển. Mỗi một người chọn rất bất đồng. Hắn chỉ là cược sai rồi mà thôi. May mắn trong phạm vi chịu được. Chỉ là Kinh Đình vừa mới xoay người dự định rời đi. Đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Đến từ U Minh cửa hang tiếng bước chân. Giang Lan đi ra U Minh động. Dự định quét dọn thời điểm. Nhìn một chút một ít sách. Thuận tiện ăn một chút đan dược trở nên sau tu luyện đánh hạ cơ sở. Vừa không ảnh hưởng tu luyện. Cũng không ảnh hưởng hiểu thuật pháp. Cùng với khắp mọi mặt kiến thức. Đương nhiên. Hắn tinh lực cuối cùng có hạn. Cũng không biết cái gì cũng học. Càng không thể nào cái gì cũng biết. Ký đến trước mắt cũng không đánh dấu toàn bộ. Ngoại trừ đạo tàng có thể tăng lên phần lớn đồ vật trở ra. Bây giờ lấy tăng lên tu vi làm chủ. Chỉ có thành tiên. Mới có thể ở đại hoang có nhất định năng lực tự vệ. Thế giới đại hoang. Tiên ma thần Phật khắp nơi. Không thành tiên. Để cho hắn cách Côn Lôn xa một chút. Đều cảm thấy nguy hiểm. Ồ, sư huynh, đi ra U Minh động. Giang Lan phát hiện ban đầu 3 người bây giờ chỉ còn lại 1 người. Dường như hay là ở chờ hắn. Sư đệ có thể có không? Kinh Đình có sở cầu. Tất nhiên sẽ không đem tư thái thả cao. Sư huynh mời nói. Giang Lan không biết rõ đối phương phải làm gì. Nửa năm trước lần đầu tiên thấy sư đệ. Thấy sư trên người đệ người mang thất thải tường vân. Muốn hỏi thăm một chút sư đệ, có thể hay không lĩnh ngộ thất thải tường vân? Nếu như lĩnh ngộ, có thể hay không mời sư đệ cho ta thi triển một lần? Kinh Đình dừng lại, lập tức nói, dĩ nhiên, tiệt sẽ không để cho sư đệ uổng công thi triển. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.